Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, 357 Hornet sát ý. Kurom cùng Seryu đều rời đi sao? Mộc Tiểu Tiểu sau khi trở lại phòng phát hiện chỉ còn lại Cornelia cùng Sukushi chính phụng bồi. Sora, lúc này nói, bất quá như vậy cũng tốt. Các ngươi thân là ta ám sát bộ đội. Mặc dù những người khác không biết các ngươi thân phận cụ thể. Nhưng là vì ngụy trang khá hơn một chút. Vẫn là tận lực bớt tiếp xúc tương đối tốt chủ nhân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi vào. Sukushi lúc này chu miệng lên, tại sao nhiệm vụ này liền giao cho Kurom cùng người mới à? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi là tại xem thường chúng ta sao? Đối với Kurom cùng Seryu có thể đi làm nhiệm vụ, mà mình và Cornelia lại chỉ có thể ở nơi này ăn không ngồi rồi mang theo. Sukushi nghĩ như thế nào đều cảm thấy là thiên vị. Liền ngay cả Cornelia cũng nhìn lại. Loại nhiệm vụ này giao cho các nàng là đủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đi tới trước bàn đọc sách mở ra ngăn kéo. Lấy ra một xấp giấy chương đưa tới trước mặt của Cornelia, vừa vặn. Bên này còn có một cái nhiệm vụ. Natalia, ngươi hẳn còn nhớ Nairet tổng bộ vị trí chứ? Dĩ nhiên, ta còn nhớ. Cornelia gật đầu một cái. Chủ nhân, là muốn ta đem cái này, ừ. Đem vật này đưa qua. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, mặc dù bọn họ trước mắt cũng là địch nhân của ta. Nhưng là còn chưa tới chân chính không thể điều giải thời điểm. Coi như là giúp bọn hắn một chút đi. Natalia, nhờ ngươi nhà tương đương, vâng. Xin yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đấy. Vân vân và vân vân. Cái này, dài, gió, văn học quá không công bình chứ. Sukushi nhảy đi qua lắc lắc cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Hét lớn, hiện tại liền Natalia tỷ tỷ đều có nhiệm vụ. Chỉ có một mình ta nhàn rỗi. Chủ nhân ngươi bên nặng bên nhẹ. Không công bằng. Thiên vị, ta cũng không có có thiên vị a Sukushi. Người cũng có nhiệm vụ rất trọng yếu. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng phảng phất một cái xù lông lên mèo. Liền vội vàng trấn an nói. Ai, thật sự. Là nhiệm vụ gì? Nghe nói như vậy Sukushi ánh mắt sáng lên. Làm lại chính là theo Sora á. Cái này tính nhiệm vụ gì a? Hoàn toàn chẳng qua là giết thời gian nha. Sukushi rất bất mãn. U oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân ngươi có phải hay không là lừa bịp ta ư? Ta là nghiêm túc. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của nàng một cái. Theo Sora không chỉ sẽ không để cho. Nàng buồn chán. Còn có thể thuận tiện bảo vệ nàng. Chẳng lẽ ngươi không thích cùng với Sora ở chung một chỗ sao? Cái này dĩ nhiên không phải rồi. Ta cũng rất thích công chúa điện hạ. Sukushi liền vội khoát khoát tay. Cái này không được sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sora đối với ta mà nói nhưng là người rất trọng yếu nha. Như thế bảo vệ nàng tự nhiên cũng là nhiệm vụ phi thường trọng yếu rồi. Cát. Cũng chỉ có công chúa điện hạ là người rất trọng yếu sao? Sukushi nhỏ giọng lẩm bẩm. Ừ, người nói gì sao? Chẳng có cái gì cả. Chủ nhân cái này thằng ngốc. Tướng quân Isdet đến a, trong hoàng cung một gian sang trọng dùng cơm đại điện. Một cái hình tròn trên bàn dài. Hornis đại thần nhìn lấy đi tới Isdet. Mỉm cười nói, xin mời. Đây chính là ta đặc biệt để cho trong cung đầu bếp làm được mỹ vị. Bên ngoài có thể không ăn được đây. Vậy thì cảm ơn đại thần rồi. Chỉ là tại sao không thấy bệ hạ? Isdet nhìn chung quanh một chút. Hỏi. Ha ha. Từ khi bệ hạ trở về sau. Cũng không có cùng lão thần cùng nhau cùng hưởng qua bữa trưa. Trên mặt Hornis đại thần treo xem. Không hiểu nụ cười. Có ý riêng nói. Phải không? Xem ra quả thật như lời đồn đãi như vậy đây. Isdet cũng bất động thanh sắc vểnh lên khóe. Miệng lớn như vậy thần gọi ta tới là vì cái gì đây? Sẽ không liền vì ăn một bữa cơm chứ? Tướng quân Isdet không đoán được sao? Đại thần xâm một miếng thịt sẽ đưa vào trong miệng. Một bên đại tước một bên híp mắt hỏi. Vì bệ hạ sự tình. Hornis đại thần cười không nói. Như thế ngươi dự định như thế nào đây? Isdet như cụ ung dung thản nhiên mà hỏi, chẳng lẽ dự định đối với bệ hạ ra tay sao? Làm sao có thể? Hornis đại thần lắc đầu một cái, ta nhưng là một cái dưới sự so sánh vô cùng trung thành đại thần, làm sao có thể làm ra uy hiếp như vậy sự việc? Chẳng qua là, nói lấy đại thần trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ âm tàn, bệ hạ muốn triệu những quan văn kia lần nữa trở lại trong cung. Cái này là tuyệt đối không thể. Những quan văn kia trừ dẫn đế quốc đi hướng tan biến ở ngoài không có một chút tác dụng nào. Nhưng nhìn bệ hạ bộ dáng nhất định là sẽ không nghe theo khuyến cáo rồi. Cho nên, cần ta ra tay sao? Isdet minh bạch ý tứ của hắn. Thiêu thiêu mi, không sai. Đại thần mặt lộ thần sắc dữ tợn, chỉ có đem những quan văn kia toàn bộ giết chết mới có thể để cho bệ hạ tỉnh ngộ lại. Cho nên, Isdet, cái này cần trợ giúp của ngươi. Không thành vấn đề. Isdet lau miệng, ta sẽ để cho thuộc hạ của ta điều động, đem những thứ này quan văn toàn bộ đưa xuống địa ngục, vậy thì nhờ ngươi. Tướng quân Isdet, thấy nàng đáp ứng, Hornis lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Gật đầu một cái, bên trong nhưng lòng ở thầm nghĩ. Chờ đi bệ hạ, đem những thứ này ngươi ký thác hy vọng toàn bộ phá hư sau. Ngươi nhất định sẽ tỉnh hồn lại. Sau đó đầu nhập ngực của ta. Khả ái của ta bệ hạ nha một cái tiến vào đế đô trên quan đạo. Ba cái thân xuyên quân phục màu đen người đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới, đại nhân lại có thể sẽ để cho chúng ta tới chấp hành loại này buồn chán ám sát nhiệm vụ. Một cái, trong đó tướng mạo có chút nương đáng yêu nam hài tử buồn chán nói lấy. Nghe nói đây không phải là đại nhân chủ ý, mà là đại thần yêu cầu. Cường tráng nhất người kia nói. Đại thần sao? Xem ra đại thần thật đúng là dự định giải quyết hết thảy trở ngại người của hắn a, tốt rồi Niao. Còn có Daidara, trung gian cái đó mở một cái chính là người của thủ lĩnh nói, những chuyện kia. Không cần chúng ta bận tâm. Chúng ta chỉ phải nghiêm túc xong thành đại nhân nhiệm vụ là được rồi. Tới rồi. Các ngươi chú ý, nói lấy. Phía trước mơ hồ xuất hiện một cỗ xe ngựa. Còn có nhóm lớn hộ vệ ở chung quanh canh giữ. Ai, thôn này cũng là rất thảm a, trong xe ngựa. Một cái chói đầu đội lão giả đầu chọc nhìn ngoài cửa sổ cái kia suy thoái cảnh tượng. Không nhịn được thở dài nói, đều nói có nhân dân mới có quốc gia. Hiện tại đế quốc còn có thể chống đỡ tới khi nào đây, ta cảm thấy cha ngươi nhưng là thật vĩ. Đại, bên cạnh một cái mũ mềm, mái tóc dài màu vàng óng người mặc áo bông tay cầm trường thương thiếu nữ nhìn lấy lão giả bên. Cạnh, bởi vì lo lắng nhân dân mà trở lại cái này giống như rắn độc xào huyệt đế đô, hiện tại cũng không phải là ẩn cư bảo toàn tánh mạng thời điểm. Ta ước chừng phải cùng đại thần thật tốt đấu một trận. Nói lấy ai ngừng lại một chút, hơn nữa bệ. Hạ cũng xuống đạt để cho ta trở về đế đô mệnh lệnh. Cho nên, bệ hạ. Thiếu nữ sững sờ, là hoàng đế bệ hạ sao? Nhưng là hoàng đế bệ hạ không phải là cái này cuối cùng là để cho ta vui mừng một chuyện. Bệ hạ rốt cuộc tỉnh táo lại. Ai nở nụ cười, nếu như vậy. Ít nhất đế quốc cũng có một chút hy vọng. Bất quá đại thần ở trong cung nắm quyền lớn nhiều năm. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, nói tới chỗ này. Ai chính là lo lắng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt phụ thân đại nhân đấy. Thiếu nữ vung vẩy trong tay trường thương. Nói, ta là nuôi một cô nương tốt. Có thể là lúc sau làm như thế nào gả ra ngoài đây, phụ cha. Người đang nói gì à, trên mặt cô gái một đỏ. Quay đầu qua, cùng cái đó không có quan hệ đi. Chuyện của ta cha ngươi cũng đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại ta đối với những thứ kia chỉ biết ăn uống vui đùa quý tộc không có hứng thú gì. Ha ha ha ha, nói cũng phải a, dù sao từ nhỏ ngươi cùng lứa quý tộc hài tử đều không quá chơi đến tới, bịch bịch. Bỗng nhiên xe ngựa một trận lay động, thiếu nữ cùng lão giả ai liền vội vàng ổn định thân thể. Kinh ngạc nhìn sang, cái này đây là thế nào? Lại là đạo tặc. Cái này an ninh trật tự cũng quá kém chứ. Cái đó là thiếu nữ nhìn đến bên ngoài cản ở trên đường ba người, cha bọn ngươi sẽ. Ta cái này liền đi ra ngoài đưa bọn họ giải quyết. Nói xong, nói trường thương trong tay liền xông ra ngoài. Mọi người không nên khinh thường. Đối phương không đơn giản. Tay cầm trường thương thiếu nữ đứng ở đó chút ít khôi giáp hộ vệ trung. Gian, hư Daidara, trung gian vali nhìn lấy thiếu nữ cùng với bọn hộ vệ. Nói, Daidara liền đi lên trước. Chợt vung trong tay hai thanh cái búa lớn. Mấy tên hộ vệ trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa. Thiếu nữ còn không phản ứng kịp. Trường thương trong tay liền cắt thành hai khúc. Nơi bụng bị chặt ra một cái vết thương. Khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Nửa quỳ trên đất, che lấy bụng của mình run rẩy nhìn trước mắt Daidara. Nhưng là đang lúc bọn hắn dự định tiếp tục hạ thủ thời điểm, rầm rầm rầm. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập để cho tam thú sĩ cùng thiếu nữ bọn họ đều ngẩn ở tại chỗ. Quay đầu, vô số thân mặc khôi giáp cưỡi ngựa binh lính đế quốc hướng bên này vọt tới. Cầm đầu chính là một người thiếu niên cùng một người vóc dáng cường tráng tướng quân. Nhìn thấy hai người này, tam thú sĩ liền biết, nhiệm vụ hôm nay phỏng chừng không vui. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971930 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.